phát sóng trực tiếp nhân vật phản diện đừng hắc hóa. Chương 37, yêu người yêu đến mức muốn giết chết người, 12. Góc truyện audio.com, editor, Akiri, đề đốc đại nhân, ta cảm thấy đánh cực nhỏ thì vui sướng, mà đánh cực lớn sẽ hại thân. Hay là chúng ta vẫn là không đánh cực đi? Liền nghe quận chúa, Tịch Y đạm nhiên một tiếng, thu hồi trường kiếm, hắn bỗng nhiên thu hồi trường kiếm. Tô Mộc đi phía trước lảo đảo một bước, đang nghĩ ngợi có thể mượn cơ hội này nhào lên không? Thì bỗng nhiên cảm thấy một trận bức người trong không khí. Bước chân nàng bất động, làm như thế nào cũng không thể tiến lên phía trước được. Cái này sát thủ không quá ấm, sát khí thật lớn. Nguyên lai đây là sát khí thời cổ đại theo như trong lời của tiểu thuyết võ hiệp sao? Tô Mộc ngẩng đầu, nhìn thấy Tịch Y bất động thanh sắc, nàng ở trong đầu kêu gọi Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, ngươi mau giúp ta hỏi người xem một chút, có biện pháp gì có thể đánh bại hắn không a? Nga, số 38 lên tiếng lại truyền đến thanh âm giòn tan. Không biết hắn ở nơi đó lại ăn thứ tốt gì rồi. Qua một lúc lâu, người xem tên là, Phiệt Tàn Hỏa Bai Ái. Phát ra một hàng tự, xin giúp đỡ, xin giúp đỡ. Có biện pháp nào có thể khiến tiểu hung thành công giết đại boss? Cái này sát thủ không quá ấm, chỉ là từ thần thái cùng cử chỉ của hắn liền có thể nhìn ra. Người này tập võ nhiều năm, toàn thân đều không có một chút lơi lỏng. Không hề có thể tìm ra lỗ hổng, tiểu hung xông lên, không khác gì lấy trứng chọi đá, nhị mao, lấy trứng chọi đá, Tô Đại Sắc, lấy trứng chọi đá, hai tử ta phóng tủ lạnh, lấy trứng chọi đá, vậy đồng quy vu tận đi, chấm, khi Tô Mộc bị bốn chữ, lấy trứng chọi đá, tẩy não, chợt thấy một cái bình luận, cái này sát thủ không quá ấm, tuy nói đây là trứng đánh đá. Nhưng nếu tiểu hung tập võ nghệ, lại thêm khổ luyện, kia, nàng liền có cơ hội. Đôi mắt Tô Mộc sáng lên, cái này sát thủ không quá ấm, khổ luyện thời gian mấy chục năm cũng không có cơ hội. Thái dương Tô Mộc nhảy dựng, thấy nàng bỗng nhiên không nói lời nào, thần sắc lại có rất nhiều biến hóa, Tịch Y đã mất kiên nhẫn. Hắn nhìn xem thiếu nữ mang sa che mặt này. Váy lụa sắc bích, bộ dạng hoạt bát linh động, cùng nữ tử hắn nhìn thấy ở trong mộng giống nhau như đúc. Thiếu nữ kia ở trong mộng ngoài dự đoán hôn hắn, không lâu sau hắn liền sẽ chết trong mộng. Ánh mắt Tịch Y tối sầm lại, hắn không tin thần cũng không tin Phật, mặt khác hắn cũng không để bụng bất cứ thứ gì. Thứ duy nhất khiến hắn để ý, chỉ có mệnh của hắn. Đương nhiên, hắn cũng có thể dùng một nhát kiếm giết chết thiếu nữ trước mắt. Nhưng hắn không có làm như vậy. Một khi hắn nhịn không được ra tay, liền chứng minh hắn xác thật tin cái chàng mộng kia. Hắn cũng xác thật sợ thiếu nữ này. Hiện giờ hắn ngồi xuống vị trí này, bò qua thi sơn, lướt qua biển máu, một nữ nhân tay trói gà không chặt có thể giết hắn. Thật là chê cười. Cho nên hắn nói cho chính mình rằng một giấc mộng kia chỉ là lời nói vô căn cứ. Nhưng lúc đó hắn rốt cuộc vẫn thay đổi quyết định ra khỏi cung. Tịch Y thu hồi ánh mắt, xoay người rời đi, Tô Mộc còn ở đó rối rắm không biết làm như thế nào cho phải. Cũng không chú ý tới hắn đã đi, mà ở bên kia là mấy cái thị nữ đi theo một nữ tử áo đỏ tràn đầy phong tình kỳ lạ. Khi nữ tử này cùng Tịch Y gặp thoáng qua, Tịch Y không những không có dừng lại hành lễ, ngược lại một đạo ánh mắt cũng không có bố thí lại đây. Nàng lập tức không vui che ở trước người Tịch Y, bản công chúa kêu ngươi đứng lại. Còn nữ tử lớn giọng lên, Tô Mộc cũng hồi thần lại, nàng chưa tiến lên, mà đối với cuộc xung đột này hơi có hứng thú, đối mặt với sự kiêu ngạo của nữ tử áo đỏ, Tịch Y chỉ nhẹ nhàng bâng quơ hỏi. Chấm, Linh Lung công chúa có chuyện gì? Ngươi còn biết ta là ai ư? Nhung Bạch Quốc đưa đệ nhất mỹ nhân Linh Lung công chúa được sủng ái. Trong cung có ai không biết đâu? Tuy nói lời nịnh hót, nhưng ngữ khí của Tịch Y này phảng phất như đang nói hôm nay ăn cải trắng. Chính là không có nửa phần tôn kính. Cách chương.